Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Hồng Bao. Ho khan, tay thuận bắt tay thâm tình đối mặt hai người, cuối cùng phát hiện bên trong không gian này còn có một cái người thứ ba. Cực nhanh mà buông lỏng dắt tay, ngượng ngùng mà cúi đầu, nơi này không có chuyện gì rồi, các ngươi nên làm cái gì đi làm gì thôi. Bị cưỡng ép nhét một cái thức ăn cho chó, Trương Thần bắt đầu đuổi người. Minh Minh hẳn là hắn cái này mới vừa ra lò đã kết hôn nam. Mới hẳn là giờ phút này cuồng tàn thức ăn cho chó cường lực quân chứ. Nghĩ tới đây hắn chợt phát hiện. Hắn theo nàng dâu tách ra đã vượt qua một giờ. Không được, hắn muốn tại đứng đầu trong thời gian ngắn thấy nàng. Rõ ràng là trước đây cũng đã không thể quen thuộc hơn được một người. Nhưng là trải qua từ bằng hữu đến vợ chồng thân phận biến chuyển sau đó. Trương Thần nhưng đột nhiên cảm giác được mình có chút không thể rời bỏ nàng. Chẳng lẽ nói, đây chính là đem một cô gái tự mình biến chuyển thành một nữ nhân sau đó. Nội tâm dâng lên vẻ này kỳ dị cảm giác thành tựu sau đó hậu di chứng. Hận không được thời thời khắc khắc mà đem nàng xoa vào trong ngực. Tốt không chừa những thứ kia khiến người ngượng ngùng chuyện. Nhạc Khê rất nhanh thì bị Trương Thần cho tìm được. Giờ phút này nàng chính tràn đầy phấn khởi mà đếm buổi sáng dâng trà lúc đoạt được. Trương Dĩ Thành cùng Nghê Quân Giao đưa cho nàng kia hai cái hồng bao. Oa nha, lúc này thật là phát tài tương đương, đếm tới hưng phấn nơi. Nàng còn tràn đầy phấn khởi mà chu môi huýt sáo một tiếng. Không chút nào phát giác nàng cái này tiểu bộ dáng. Bị mới vừa vào cửa Trương Thần nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Phát tài, gặp mặt muốn phân một nửa tương đương, từ phía sau ôm nàng. Trương Thần đem chính mình cầm chống đỡ tại bả vai nàng. Ta không, đây là tự ta bằng bản sự được đến hồng bao. Dựa vào cái gì muốn phân cho ngươi? Có bản lãnh chính mình đòi đi tương đương, Nhạc Khê nâng cao lông mày. Một mặt khiêu khích nói, trong tay cũng không có nhàn rỗi. Tìm đến một cái thợ điêu khắc tinh mỹ hộp gỗ. Đem những này tất cả đều trang rồi. Người xác định không chia cho ta. Trương Thần trong miệng hỏi như vậy lấy. Tay đã không đàng hoàng đưa về phía Nhạc Khê. Mặc dù bởi vì áo quần rườm ra. Hắn từ đầu đến cuối không được kỳ môn mà vào. Nhưng cứ như vậy sờ hai cái qua qua làm nghiện vẫn không tệ. Bất quá hiển nhiên hắn đối với mình ý chí lực có chút đánh giá cao. Còn không có sờ vài cái. Hắn hô hấp liền dần dần trầm trọng. Nghĩ đến đêm qua này bộ thân thể mềm mại tại dưới người mình thiên kiều bá mị. Hắn vội vàng cầm lên Nhạc Khê nhu di. Giúp ta cởi ra cái này. Để cho ta. Ô kìa đừng làm rộn tương đương. Nhạc Khê đại lực đem hắn tay đánh rụng. Một trương mặt đẹp mắc cỡ đỏ bừng. Hiện tại nhưng vẫn là ban ngày đây. Đồng thời trong lòng là hai người cũng không có khiến người lại cùng trước phục dịch thói quen mà. Vui mừng, nếu là hai người bộ dáng như vậy khiến người nhìn đến. Còn không biết như thế tự xử đây. Ban ngày thế nào? Ta sờ chính mình nàng dâu còn phạm pháp à nha. Trương Thần đang ở cao hứng. Không cam lòng bị cắt đứt. Nhẹ giọng đầu độc nói. Tốt Nhạc Khê, sẽ để cho ta sờ sờ. Ta bảo đảm không làm đừng tương đương, dứt lời một đôi tay liền bắt đầu ở trên người nàng hồ loạn đốt lửa. Bị quấy dày Nhạc Khê trên mặt bạo nổ, nhưng mềm cả người mà không có đẩy hắn ra. Còn giả bộ chối từ mà đem áo ngoài cởi xuống. Đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, đã bị Trương Thần đè dưới thân thể. Mặc hắn muốn làm gì thì làm. Sau cuộc mây mưa, một mặt thỏa mãn Trương Thần ôm Nhạc Khê. Trong tay một hồi một cái cắt tỉa nàng mái tóc, một cái tay khác vẫn là ở trên người nàng lưu luyến quên về lấy. Nhạc Khê trên mặt, tồn tại cảm xúc mạnh mẽ đi qua đỏ ửng, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật lâu mới hơi chút khôi phục điểm. Nàng nghĩ đến dâng trà sau đó Trương Thần vội vàng rời đi. Hỏi hắn, mới vừa rồi ngươi vội vã đi đi làm gì? Xử lý Hứa Dũng chuyện đi rồi. Trương Thần nói câu này. Liền phát hiện người trong ngực thân thể cứng đờ. Người đã sớm biết rồi hắn cùng hai nữ chuyện chứ. Ta, được a, hợp lấy cả nhà đều biết. Liền giấu giếm lấy ta một cái đây. Trương Thần giả vờ tức giận nói. Đương nhiên không phải. Ai cũng không có cố ý giấu giếm lấy ngươi tốt không? Ai cho ngươi chính mình ánh mắt mù không có phát hiện bọn họ đầu mối đây? Chúng ta có thể đều là mình phát hiện tương đương. Nhạc Khê một mặt khinh bỉ. Trương Thần kiểm tra chính mình. Cũng đúng. Chính mình thời gian thật dài không có ở Đô Thành lộ diện. Sau đó trở lại liền bận bịu cùng Nhạc Khê liên lạc cảm tình. Hơn nữa một gian hàng trên phương diện làm ăn chuyện vụn vặt. Căn bản không có tinh lực chú ý nữa hai người chuyển động cùng nhau. Người nhà đều coi tốt này một đôi nhi. Ai cũng sẽ không có việc gì đi kiếm chuyện đi bên cạnh hắn mật báo. Hắn chậm một chút phát hiện cũng là phải làm. Đúng rồi, người biết mẹ cùng gia gia cho ta bao rồi bao lớn hồng bao sao? Nhạc Khê nghĩ đến tại Trương Thần vào cửa trước chính mình chính đếm lấy hồng bao. Mở miệng hỏi, bao lớn, có hay không cái này đại? Nhận ra được hắn hỏi là cái gì? Nhạc Khê thật vất vả khôi phục bình thường gò má vừa đỏ rồi. Đừng không có chính hình. Người ta nói với ngươi chuyện đứng đắn đây. Ta nói cũng là chuyện đứng đắn a. Trương Thần nghiêm túc nói. Quay đầu ở đó bởi vì sinh khí mà mân mê tới trên cái miệng nhỏ nhắn mổ một hồi cút. Đùa giỡn một phen sau đó. Trương Thần mới đoan chính thái độ đạo. Bất kể bọn họ bao rồi bao nhiêu. Ngươi cứ việc thu là được. Nhưng là bên trong bao gồm một trương vọng hạc cư khế ước mua bán nhà. Tương đương, Nhạc Khê yếu ớt mà mở miệng. Trương Thần cũng cảm thấy kinh ngạc không hiểu. Bất quá đang nghĩ đến mẫu thân Nghê Quân Giao khoảng thời gian này biến chuyển. Hắn lại bình thường trở lại. Nếu nàng dám cho, chúng ta liền dám thu thôi. Nhìn Nhạc Khê vừa muốn buồn bực. Trương Thần mới nghiêm mặt nói. Vọng hạc cư vốn chính là Trương gia sản nghiệp. Trái phải về sau cũng là muốn giao cho ta. Nàng làm như vậy. Cũng chẳng qua là đem thời gian này nói trước vài năm mà thôi. Bất quá trong lòng hắn. Nhưng không phải như vậy nghĩ. Nghê Quân Giao sở dĩ đem vọng hạc cư khế ước mua bán nhà giao cho Nhạc Khê trong tay. Không phải là cảm thấy nàng coi như là trong tay khế ước mua bán nhà. Cũng tuyệt đối sẽ không tại nàng cái này tướng quân phu nhân còn có thể quản lý được động thời điểm. Theo trong tay nàng đem vọng hạc cư quyền kinh doanh cho cướp đi chứ. Tha thứ hắn biết rõ Nghê Quân Giao hành động sau đó ý nghĩ đầu tiên chính là như vậy bẩn thỉu không? Chịu nổi, mặc dù suy đoán như vậy không nhất định là nàng bản ý. Thật sự là nàng lúc trước đối với chính mình chưa từng tử tế. Chính mình muốn chết đem chính mình hình tượng làm hỏng. Muốn hắn gặp phải sự tình phản ứng đầu tiên liền đem nàng hướng chỗ tốt muốn. Thật đúng là có chút ít khó khăn. Cho tới bạc. Không cần phải nói cũng phải 10 vạn lượng khởi bước đi. Trung quy vọng hạc cư hiện tại. Còn chính ở vào lợi nhuận không nhỏ thời kỳ. Trương Thần hai vợ chồng phen này ngôn ngữ. Đem thật lòng muốn cùng con trai con dâu giữ gìn mối quan hệ Nghê Quân Giao cho toàn bộ hủy bỏ. Đối với cái này nàng không biết gì cả. Bất quá coi như là biết. Cũng chỉ có thể hối hận chính mình lúc trước làm quá mức. Khiến con trai từ bỏ ý định tới tư rồi. Thời gian một tháng, Trương Thần không hề rời đi Đô Thành nửa bước. Coi như là đi ra ngoài, cũng đều sẽ tùy thời cùng Nhạc Khê đồng hành. Hai người bọn họ thành công hướng mọi người diễn dịch cái gì gọi là như keo như sơn dây dưa chiến. Miên kéo dài, hai nữ cùng Hứa Dũng quan hệ trải qua Trương Thần cái này đường sáng. Cũng đột nhiên tăng mạnh lên. Bọn họ rất nhanh quyết định đính hôn ngày tháng. Tại tháng chạp mùng 10 ngày hôm đó. Trở thành một đôi vị hôn phu vị hôn thê. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.